vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 80, tay anh bị đẩy nhẹ theo hướng những quầy hàng nhỏ. Giống như người, mẹ, đi theo sau anh rất hứng thú với những món đồ nhỏ không đáng giá này vậy. Đối với người bảo vệ này, lúc thì vung tiền như rác, lúc lại thể hiện sự tò mò tràn trề như một cô gái nhỏ. Lệ Vi Lan thực sự rất ngứa ngáy, cũng muốn theo hướng ngón tay cô mà mua sắm, dù sao cũng là tiền của nhà tài trợ. Mua cho nhà tài trợ vui vẻ cũng là chuyện bình thường phải không? Nhưng anh dẫn Hi Nam đến đây, đi dạo phố, là để đàm phán một vụ mua bán lớn. Lúc này mà thỏa mãn con chuột hamster nhỏ, thì vụ mua bán lớn sau đó sẽ đổ bể. Vì vậy, mặc dù lực đẩy nhẹ trên tay anh khiến người ta rất ngứa ngáy, Lệ Vi Lan vẫn kìm nén cơn ngứa ngáy như lông vũ trong lòng, ngoan ngoãn đi theo thiết lập nhân vật. Mì ăn liền bao nhiêu tiền? Anh hỏi một cách tùy tiện, như thể hoàn toàn không biết mình đáng bị đánh như thế nào. 10 điểm tín dụng, người bán hàng thử dò hỏi. Chậc, nhìn đã thấy khó ăn rồi. Anh nhìn một cách kén chọn. Có ích sư phụ, ích cốc đạo trường không? Cái này, người bán hàng há hốc mồm. Sau ngày tận thế, đây là lần đầu tiên gặp một người kén chọn như vậy. Quả thực là thiếu gia không biết nỗi khổ của nhân gian. Thật đáng sợ, đi đến quầy tiếp theo. Lệ Vi Lan tiếp tục hỏi một cách kén chọn. Thịt bò khô này bao nhiêu tiền một cân? Đây là thịt bò biến dị. Người bán hàng do dự một chút. Nếu mua hết thì tôi sẽ giảm giá cho anh. 30 điểm tín dụng một cân. Cấp mấy? Cấp 1. Người bán hàng thấy anh vừa nghe xong đã vứt thịt bò khô rồi quay đầu bỏ đi. Vội vàng nói, anh đừng đi, giá cả vẫn có thể thương lượng mà. Có ý gì? Lệ Vi Lan đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn người bán hàng. Anh cho rằng tôi không trả nổi tiền sao? Hừ, Lệ Vi Lan khẽ cười khẩy. Quay đầu bỏ đi, anh lại dừng lại trước một quầy hàng khác. Sắc mặt có vẻ hơi tái. Chỉ vào tất cả quy, NL, T trên quầy. Những thứ này bao nhiêu tiền? 10 điểm tín dụng. Người bán hàng trả lời một cách run rẩy. Không biết tại sao hắn lại cảm thấy khuôn mặt của vị tiên sinh họ Lam trước mắt này đặc biệt đáng sợ. Lệ Vi Lan cầm lên lật xem, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Quá nhỏ, tôi không mặc vừa. Sau đó bỏ đi, đi hết các quầy hàng nhỏ. Hoàn toàn không có cơ hội tiêu tiền. Dù sao anh cũng kén chọn từ đầu phố đến cuối phố. Kén chọn đến mức tất cả những người bán hàng đều nhìn anh bằng vẻ mặt vừa tức giận vừa không dám nói gì. Người đàn ông có khuôn mặt khá đẹp trai nhưng không hiểu sao lại có chút đáng đánh này lười biếng vươn vai. Nói với tên bám đuôi phía sau, nhàm chán, vốn tưởng rằng hiếm khi ra khỏi căn cứ của chúng ta một chuyến. Có thể mua được đồ ăn ngon, đồ uống ngon, đồ chơi hay ho, xem mãi chẳng thấy gì ngoài hàng hóa đại trà. Xem ra căn cứ Đằng Long mặc dù được gọi là căn cứ lớn nhất, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. TBC, dù biết rõ ý định của Lệ Vi Lan là muốn kéo thù hận, nhưng Hi Nam cũng gần như cảm nhận được ánh mắt tức giận từ bốn phương tám hướng trong khoảnh khắc này. Anh thật, tôi biết anh không sợ, nhưng tôi hơi sợ. Hi Nam chỉ cảm thấy miệng đắng ngắt. Nhìn Lệ Vi Lan chỉ một câu đã kéo một đống thù hận, liền nuốt nước bọt, nhưng khóe mắt lại thấy có người nhanh chóng tiến đến từ phía sau. Cách chương